Hiểu Vân vừa khóc vừa thúc thích nói tiếp, huynh sao lại không biết yêu quý bản thân như vậy? Tuy thân thể là của huynh, nhưng cũng có người lo lắng, cũng có người khổ sở chứ. Huynh có biết người ta sẽ đau lòng không? Huynh có biết người ta sẽ khổ sở, sẽ thương tâm không? Hiểu Vân, đừng khóc. Triển Chiêu thấy nàng khóc, trái tim cũng rối loạn, không biết làm thế nào cho phải. Chỉ có thể kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ lưng nàng, dịu dàng an ủi. Huynh có biết ta có bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu sợ hãi, huynh có biết hay không? Hiểu Vân bắt đầu khóc là khóc không ngừng nổi, khiến Triển Chiêu bắt đầu chân tay luống cuống. Hiểu Vân, ta biết. Nhìn Hiểu Vân khóc tới hoa lê đẫm mưa, trong lòng Triển Chiêu vừa đau vừa hối hận. Sớm biết vậy, nói thế nào cũng không cho nàng nhìn vết thương của mình. Không, huynh không biết, huynh căn bản là không biết trong lòng ta đau thế nào. Chỉ cần nghĩ nếu huynh có chuyện gì ngoài ý muốn, tim của ta đã đau tới mức không thở nổi. Huynh không biết. Hiểu Vân, ta sao lại không biết? Ta cũng từng đau lòng như vậy, lúc nhìn thấy nàng bị người khác bắt nạt, lúc nhìn thấy nàng một thân đầy máu, nghĩ tới lúc nàng gặp chuyện không may. Loại đau đớn như kim đâm vào tim này, ta sao có thể không biết? Huynh... Hiểu Vân vừa khóc vừa nói, cuối cùng đã khóc không thành tiếng. Triển Chiêu thấy nàng khóc chuyên tâm như vậy, vừa đau lòng vừa buồn cười, tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nàng, vừa dịu dàng nói, buổi chiều nàng còn cầm kiếm của Bạch Huynh chém người, hung hãn như vậy, sao bây giờ lại khóc thành dạng này, quả thật như một người khác, một chút cũng không giống phong cách của nàng. Hiểu Vân sửng sốt, trong chớp mắt ngừng khóc, chỉ là vẫn nhịn không được có chút sụt sịt, chớp chớp mắt nhìn Triển Chiêu, trên mặt vẫn còn nước mắt, nhưng hai má đã đỏ ửng lên. Chuyện này kỳ thật, Triển đại ca, chuyện đó ta bình thường không như vậy đâu, tình hình hôm nay đặc biệt, lúc đó ta sốt ruột quá. Nhìn thấy bộ dáng kia của huynh, thật sự rất khổ sở, không hiểu làm sao, lại như vậy. Hiểu Vân có chút ngượng ngùng nhìn Triển Chiêu, nàng thật sự không muốn để hắn nghĩ nàng là một người dã man, nàng thật sự không phải loại bạn gái hung hãn. Huynh cũng biết, bình thường ta ngay cả dí ké cũng không dám, kỳ thực ta rất dịu dàng, chỉ là tình thế cấp bách mới nổi giận, có chút táo bạo, lại thêm chút khuynh hướng bạo lực, đây chẳng qua là tình huống cấp bách nên mới... Hiểu Vân vội ngậm miệng, cắn môi dưới, nàng thật sự là bối rối. Nói đến nói đi, kết quả càng bôi càng đen, thật sự không biết mình đang nói gì. Triển đại ca, ta đang nói gì đấy chứ? Triển Chiêu thấy nàng như vậy, trong lòng ấm áp, nàng để ý đến hắn như vậy, để ý đến mức xúc động làm những việc bình thường mình căn bản không làm. Hắn sao có thể không biết tâm tư của nàng? Hắn đương nhiên biết nàng thiện lương ôn nhu, vừa rồi nói như vậy cũng chỉ muốn nàng không khóc tiếp mà thôi. Lúc này nhìn thấy chân tay nàng luống cuống, nóng lòng muốn giải thích nhưng lại không diễn đạt được, thành ra nói ngược, gấp đến độ mặt đỏ bừng bừng, thật sự là vô cùng đáng yêu, không khỏi nở nụ cười. Hai tay kìm lòng không nổi ôm lấy bả vai nàng, chậm rãi tới gần, một ngụm ngậm lấy đôi môi đỏ ao không ngừng mở ra đóng vào nói chuyện kia. Cuối cùng nàng cũng im lặng, mà hắn cũng không muốn rời khỏi môi nàng, mềm mại như vậy, ngọt ngào như vậy, muốn nếm thử, không muốn buông ra. Hiểu Vân ngơ ngác trợn tròn mắt, trong phút chốc đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy trên bờ môi, chớp mũi tràn ngập hơi thở của hắn, khiến nàng ngây ngốc, không có cách nào suy nghĩ. Mãi đến lúc cảm thấy khuôn mặt gần ngay trước mắt, lớn quá mức khiến tầm mắt nàng không nhìn rõ nữa, lại vô cùng thoải mái, mới chậm rãi nhắm mắt lại. Trước mắt đen kịch, mà hơi thở ẩm ướt kia càng thêm rõ ràng, quẩn quanh bên mũi, trên môi vừa mềm vừa tê, giống như có dòng điện chạy qua. Hắn đang hôn nàng, lúc nàng không hề chuẩn bị, hắn thật sự hôn nàng. Một tiếng thở dài, rất nhẹ nhàng, từ trong miệng Hiểu Vân tràn ra, hạnh phúc mà thỏa mãn, đôi môi khẽ mở, không tự chủ mà đáp lại. Triển Chiêu say đắm mà tham lam hôn đôi môi của nàng, khi thì khẽ chạm vào bờ môi, khi ngậm lấy cánh môi đỏ mọng, dịu dàng mút vào, giống như nhấm nháp món ăn ngon nhất trên đời. Thì ra tư vị của nụ hôn lại tuyệt vời như vậy, vừa ngọt vừa mềm, vừa thơm vừa thuần, tươi mát nồng đậm, mê người, còn hơn cả quỳnh tương ngọc dịch, bàn đào ngàn năm của Vương Mẫu, khiến người ta yêu thích không muốn buông. Mà Hiểu Vân đáp lại, khiến hắn muốn ngừng mà không được, không thể tự kiềm chế. Vân Nhi. Cuối cùng Triển Chiêu khẽ buông Hiểu Vân ra, đặt trán lên trán của nàng, tay đặt sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại, thấp giọng khẽ gọi tên nàng. Vân. Hiểu Vân có chút ngơ ngác, đầu vẫn hơi nâng lên, kinh ngạc nhìn Triển Chiêu, có chút mơ hồ, hình như còn chưa tỉnh táo lại. Trong con ngươi vốn trong trẻo, lúc này nhiễm một tầng sương mù như nước. Biểu tình mê man kia, đáng yêu vô tội như con thỏ nhỏ. Đôi môi sau khi bị hôn, càng yêu kiều ướt át, hồng nhuận mê người, giờ phút này đang khẽ mở ra, hơi thở như hoa lan. Giống như có một ngọn lửa từ trong cơ thể bùng lên, bỗng chốc lan rộng. Triển Chiêu cảm thấy tim đập như sấm, miệng lưỡi khô rang, không tự giác nuốt nuốt nước miếng, muốn áp chế khát vọng trong đầu, lại khó qua nổi dụ hoặc trước mắt. Mạnh mẽ áp tới ngậm môi Hiểu Vân hôn thêm một chút, rồi mới buông ra. Vân Nhi, đừng nhìn ta như vậy. Ta sẽ không khống chế được. Triển Chiêu yên lặng nhìn nàng, sâu trong đôi mắt đen thâm thẳm, tựa hồ có hai ngọn lửa đang cháy rực rỡ. Âm thanh lúc nói chuyện khàn khàn mà tràn ngập từ tính, ẩn giấu áp lực cùng khát vọng. Triển Chiêu thở sâu một hơi, lập tức đưa tay che mắt nàng lại, kéo đầu nàng áp vào vai mình, nhẹ nhàng ôm lấy. Hiểu Vân nghe thấy hắn nói như vậy, lúc này mới phản ứng được. Máu trong thân thể tựa hồ lập tức toàn bộ xông lên, trên mặt nóng muốn cháy người, tay kéo vào áo hắn, có chút run run. Giờ phút này, nàng không biết mình nên làm gì, nên nói gì. Nàng cũng không muốn làm gì hay nói gì. Nàng chỉ muốn tựa vào lòng hắn, vây trong hơi thở của hắn, hưởng thụ cảm giác thỏa mãn cùng hạnh phúc không thể diễn đạt được thành lời. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, hai người im lặng dựa vào nhau, lặng lẽ lắng nghe tiếng tim đập và hơi thở của nhau. Ai cũng không muốn mở miệng, giống như mở miệng ra, mọi điều tốt đẹp đều sẽ bị phá vỡ. Qua một hồi lâu, Triển Chiêu mới nói, Hiểu Vân. Vâng. Hiểu Vân từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên nhìn. Triển Chiêu nhẹ nhàng vén tóc nàng sang một bên, để lộ ra vầng trán trơn bóng. Đồng ý với ta, sau này chớ động tới mấy thứ kia. Đao kiếm không có mắt, nàng sẽ khiến mình bị thương. Hơn nữa... Hiểu Vân nhìn Triển Chiêu. Hơn nữa cái gì? Triển Chiêu nhìn ánh mắt xinh đẹp của nàng, đôi mắt trong suốt, trong lòng thở dài. Nàng là một nữ tử thiện lương như vậy, nhất thời kích động khiến người khác bị thương, sau đó sẽ vì thế mà cảm thấy khổ sở hối hận. Cho dù người kia là tên khốn kiếp tội ác tày trời, trên tay dính đầy máu tanh, nàng cũng sẽ cảm thấy trong lòng bất an, không phải sao? Triển Chiêu ôn nhu mỉm cười. Hơn nữa có ta ở đây, nàng không cần làm như vậy, biết không? Hiểu Vân nhìn ánh mắt ôn nhu của Triển Chiêu, trong đầu tràn ngập hạnh phúc tới muốn khóc. Được, ta biết rồi, ta đồng ý với huynh. Hiểu Vân gật đầu, chôn mặt trong lòng Triển Chiêu. Triển Chiêu thở phào, tay dùng chút lực, ôm lấy nàng. Nâng bàn tay phải, khẽ vỗ về mái tóc dài rối tung ở phía sau của nàng. Ngón tay trong lúc xuyên qua những lọn tóc đen mềm mại, khiến người ta cảm thấy vô cùng an tâm và thỏa mãn. Hai người lẳng lặng ôm nhau, cho đến ngoài cửa truyền đến tiếng người đi tới, Triển Chiêu lúc này mới buông nàng ra. Triển hộ vệ. Theo tiếng đập cửa truyền đến là giọng Công Tôn Sách. Hiểu Vân lập tức từ trên giường đứng dậy, giống như làm chuyện xấu bị phát hiện. Ta đi mở cửa. Nói xong, cuống quýt đi tới trước cửa. Công Tôn Sách thấy người mở cửa là Hiểu Vân, ngạc nhiên một chút. Hiểu Vân. Cha. Hiểu Vân theo bản năng trốn tránh ánh mắt Công Tôn Sách. Con đi lấy chút đồ ăn cho Triển đại ca. Nói xong vội vàng rời đi. Công Tôn Sách nhìn Hiểu Vân vội vàng rời đi, rồi mới bước vào phòng. Thấy mấy thứ bày trên bàn liền hiểu rõ, cười nói với Triển Chiêu đang sửa sang lại vạt áo. Nghe đại nhân nói Triển hộ vệ bị thương, nên tới đây nhìn một cái, có điều xem ra vết thương đã xử lý xong. Công Tôn tiên sinh. Triển Chiêu đứng dậy, thi lễ với Công Tôn Sách. Làm phiền tiên sinh quan tâm, vết thương của Triển mổ đã... Công Tôn Sách khoát tay nói, đệ tử hiểu, bất quá mới vừa rồi Triển hộ vệ cùng Hiểu Vân hai người... Cô nam quả nữ ở chung một phòng, hơn nữa cửa phòng đóng chặt, thật sự không thỏa đáng lắm. Công Tôn Sách hơi nhíu mày, yên lặng nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu tất nhiên hiểu được suy nghĩ của Công Tôn Sách, thông thả nhìn lại Công Tôn Sách, sau đó ôm quyền nói, hành vi vừa rồi của Triển mẫu quả thật là không thỏa đáng, Triển mẫu xin nhận lỗi cùng tiên sinh. Có điều xin tiên sinh yên tâm, Triển mẫu đã nhận định Hiểu Vân là thê tử của mình, Nếu không, Triển Mỗ cũng không dám có hành vi nào quá đáng. Triển Mỗ đã quyết định đợi án này kết thúc, sẽ cầu thân với tiên sinh, cứ Hiểu Vân qua cửa, mong tiên sinh thành toàn. Dứt lời lại ôm quyền thi lễ. Công Tôn Sách nhìn Triển Chiêu, nở nụ cười. Như vậy thì tốt, như vậy thì tốt. Lúc này Công Tôn Sách mới thật sự giãn lông mày. Con rể như vậy, còn cầu gì hơn? Cũng không uổng phí ngày đó ông cầu xin ba đại nhân một nhân tình, cho bọn họ cùng nhau nam hạ, thừa dịp phái tới Hãm Không Đảo để tác hợp cho bọn họ. Phải biết sau khi Hoàng thượng nhắc tới chuyện tứ hôn, ông bắt đầu lo lắng cho hôn sự của Hiểu Vân. Ông không muốn Hiểu Vân gả cho những công tử ăn chơi trác táng như con trai của Bàn Thái Sư, lại càng không muốn một ngày nào đó Hoàng thượng tâm huyết dâng trào, đem Hiểu Vân tiến cung. Không phải ông xem trọng con gái mình, mà là Hoàng thượng đối xử với con gái mình khác thường. Trong lòng ông biết, bất luận tình huống nào cũng không phải kết quả mà Hiểu Vân muốn. Còn nữa, từ sau khi tin Hoàng thượng hứa sẽ tứ hôn cho Hiểu Vân truyền ra ngoài, bắt đầu có bà mối tới cửa cầu thân, đều là con cái quan lại trong kinh thành. Rõ ràng bọn họ đều nhắm tới việc Hoàng thượng tứ hôn. Công Tôn Sách không ưa đám con cháu thế gia, càng không thích bọn họ có ý đồ khác, liền đuổi hết đám bà mối đó đi. Nhưng lúc nào cũng vẫn có bà mối tới cửa, trở thành nỗi phiền não của ông, đành phải nghĩ cách tìm một mối hôn nhân cho Hiểu Vân. Mà ông thấy Triển Chiêu cùng Hiểu Vân hai người ở chung rất tốt, trong lòng sinh kế, muốn tác hợp cho bọn họ, khiến Triển Chiêu trở thành con rể mình, ông vạn phần vừa lòng, nay coi như đại công cáo thành. Nghĩ đến đây, Công Tôn Sách trong lòng vui vẻ, lại nhìn Triển Chiêu, thật sự là cha vợ nhìn con rể, càng nhìn càng vừa lòng. Nhìn đến hỏi Triển Chiêu không hiểu ra sao. Công Tôn tiên sinh, Triển hộ vệ, đến đây, ngồi xuống, để đệ tử bắt mạch cho ngươi. Dứt lời, lấy gối bắt mạch từ trong hòm thuốc ra đặt lên bàn. Triển Chiêu theo lời ngồi xuống, đưa tay đặt lên gối bắt mạch. Công Tôn Sách vươn tay phải, ngón trỏ và ngón giữa đặt lên mạch môn của Triển Chiêu, cẩn thận chẩn mạch. Nhịp đập có chút trống rỗng, mạch tượng không yên ổn. Xem ra gần đây có chút mệt nhọc quá sức. Hơn nữa trong vòng mấy ngày, hai lần bị thương nặng, thân thể suy nhược. May có 60 năm công lực của Mạnh lão tiên sinh. Hơn nữa hắn còn trẻ, khôi phục cũng nhanh chóng. Có điều đợi thương thế lành rồi, phải kê thêm một ít thuốc điều trị nữa. Như vậy sau khi hắn cùng Hiểu Vân thành thân, ông mới có thể nhanh chóng ẵm cháu ngoại. Nghĩ đến tương lai không xa có thể ngậm kẹo đùa cháu, ý cười trên mặt Công Tôn Sách càng đậm. Triển Chiêu hồ nghi nhìn Công Tôn Sách, trong đầu có chút mơ hồ, luôn cảm thấy Công Tôn Sách hôm nay cười rất kỳ quái. Hơn nữa Công Tôn Sách bắt mạch cho hắn cũng không phải một hai lần, nhưng lần này lâu nhất. Hơn nữa vừa bắt mạch vừa cười quỷ dị như vậy, khiến Triển Chiêu trong lòng càng nghi hoặc. Công Tôn tiên sinh, Triển Mỗ. À, Công Tôn Sách thế này mới rút tay về, vuốt râu nói, Triển hộ vệ ngoại trừ thân thể hư nhược, không có gì không ổn, có điều vẫn nên nghỉ ngơi thêm. Ta kê một phương thuốc, uống ít thuốc sẽ hồi phục nhanh hơn. Đa tạ tiên sinh. Triển Chiêu thi lễ, lại bị Công Tôn Sách ngăn lại. Triển hộ vệ, giữa chúng ta không cần khách khí, ngươi thông thả nghỉ ngơi, ta đi trước. Lát nữa sẽ bảo Hiểu Vân mang thuốc tới. Nghe Công Tôn Sách nói như vậy, Triển Chiêu nghĩ cũng phải, tương lai là cha vợ, không cần phải khách sáo như vậy. Vì thế không nói cảm ơn nữa, tiễn Công Tôn Sách ra ngoài. Công Tôn Sách đi rồi, Triển Chiêu liền cởi áo khoác, nằm xuống giường. Từ lúc hắn vào giang hồ tới giờ, rất ít khi nằm trên giường vào ban ngày. Trong ký ức, ngoại trừ những lúc bị thương nặng, không thể nhúc nhích, hình như không hề có chuyện này. Cho dù rảnh rỗi, bảo hắn ngủ ban ngày, hắn vẫn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nếu không phải bao đại nhân đã mệnh lệnh, hắn sẽ không nằm trên giường, ngẩn người nhìn đỉnh màn trướng màu xám xịt. Triển Chiêu nằm im trong chốc lát, cơn buồn ngủ chậm rãi dâng lên. Lúc hắn chuẩn bị ngủ mất, đột nhiên oanh một tiếng, cơn buồn ngủ lập tức bị dọa bay tới chín tầng mây. Triển Chiêu phản xạ đưa tay hướng sang bên giường, nắm lấy cửa khuyết. Quay đầu lại nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, lúc này mới buông tay. Có điều thấy Bạch Ngọc Đường vẻ mặt tức giận, đằng đằng sát khí phá cửa mà vào. Triển Chiêu giật mình, lập tức ngồi bật dậy. Bạch Ngọc Đường một cước đá văng cửa phòng, đi đến trước giường Triển Chiêu, hiếp lại đôi mắt hoa đào, nhìn Triển Chiêu một hồi lâu, nhìn đến Triển Chiêu cảm thấy sợ hãi. Hắn không phát hiện ra gì chứ? Nếu thật sự như vậy, án này không thể yên. Triển đại hiệp, vết thương trên người ngươi không sao chứ? Bạch Ngọc Đường mở miệng, nhưng giọng nói âm dương quái khí khiến người ta cả người không thoải mái. À, Triển Chiêu ngẩn người, cười nói, không sao, làm phiền Bạch huynh quan tâm. Nói xong ôm quyền thi lễ với Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường liếc nhìn Triển Chiêu, sau đó đặt mông ngồi xuống mép giường, tay ấn bờ vai của hắn. Triển Chiêu nhất thời không phòng bị hắn ấn xuống giường. Bạch huynh, ngươi đây là... Triển Chiêu muốn ngồi dậy, Bạch Ngọc Đường lại không buông tay. Triển Chiêu giãy giụa, Bạch Ngọc Đường dùng sức, hai người đọ sức một phen. Triển Chiêu cuối cùng từ bỏ. Hắn vốn ở thế bị động, hơn nữa trên người bị thương, khí huyết không thông, căn bản không dám dùng lực. Bạch Ngọc Đường cậy mạnh, bình thường cũng dễ nói chuyện, nhưng lúc này hắn không có sức để chống trả, đành để mặc Bạch Ngọc Đường ấn xuống. Bạch huynh, Triển đại hiệp, Bao đại nhân dặn dò ngươi nghỉ ngơi, ngươi cứ nằm trên giường nghỉ ngơi cho tốt, chớ có lộn xộn, bằng không để đại nhân biết sẽ trách tội. Bạch Ngọc Đường làm như quan tâm, khuyên bảo, nhưng biểu tình lại không giống. Triển Chiêu thấy biểu hiện âm dương quái khí của hắn, đã khẳng định trò lừa đảo rút đũa của mình đêm qua đã bị phát hiện, nghĩ vẫn nên chủ động thẳng thắn thừa nhận, bồi lỗi với hắn vẫn tốt hơn. Bạch huynh, việc rút thăm đêm qua, Triển mổ cũng là tình thế phải làm, có chỗ lừa gạt Bạch huynh, Triển mổ xin nhận lỗi, mong Bạch huynh đừng trách. Việc rút thăm, Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm Triển Chiêu, nói từng chữ một. Đúng, đêm qua Triển mổ không nên tráo đổi đũa lúc rút thăm. Triển Chiêu hào phóng thừa nhận, việc này hắn vốn không nghĩ sẽ giấu được lâu. Đêm qua giấu được ánh mắt Bạch Ngọc Đường đã không dễ. Nếu sự tình thuận lợi, hắn không phát hiện là may mắn. Có điều nếu bị phát hiện cũng là chuyện trong dự kiến. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, âm thầm cắn răng. Hay cho con mèo thối ngươi, quả thật là xảo trá. Nếu ngươi đã tự mình thừa nhận, đừng trách Bạch Ngọc Đường ta mở miệng không lưu tình. Ngươi có thương tích trong người, ta không thể động thủ, nhưng không động khẩu được sao? Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, trong lòng tức giận, giọng điệu nói chuyện cũng không dễ nghe. Không ngờ Đường Đường là nam hiệp, ngự mưu Triển Chiêu cũng sẽ sử dụng thủ đoạn hạ lưu này. Không ngờ Đường Đường là nam hiệp, ngự mưu Triển Chiêu cũng sẽ sử dụng thủ đoạn hạ lưu này. Thật khiến Ngũ gia ta đau lòng. Uổng phí ta còn coi ngươi là đối thủ, muốn so tài với ngươi. Hiện xem ra danh xưng nam hiệp cùng ngự mưu của ngươi chẳng qua là hữu danh vô thực. Trong chốn quan trường, chỉ biết ngươi lừa ta gạt, sử dụng thủ đoạn. Ngươi sợ ta, không dám cùng ta Đường Đường chính chính quyết đấu sao? Triển Chiêu nghe vậy có chút dở khóc dở cười. Chẳng qua là một lần bốc thăm thôi. Bạch Ngũ gia, ngươi phải đến mức này sao? Ta thấy công phu của ngươi cũng chỉ là công phu mèo ba chân thôi, khoa chân múa tay, chỉ thích hợp đùa giỡn trước mặt hoàng đế, không thể đi lại trên giang hồ. Bạch Ngọc Đường một tay đặt trên ngực Triển Chiêu, có chút ác ý đè xuống, nhưng chỉ một chút áp lực đó cũng khiến Triển Chiêu đau tới nhăn mặt. Có điều hắn vẫn chịu đựng không hề hé miệng, thuận tiện mang lời của Bạch Ngọc Đường từ tay này qua tay kia. Nhưng Bạch Ngọc Đường sao cứ vậy mà dừng tay, cái miệng xấu xa tiếp tục nói bậy. Khó trách ngỡ dịu võ lâu đùa giỡn cho hoàng đế xem, dấn thân vào công môn, danh hiệu ngự miêu hoàng đế ban cho, thật sự là vô cùng xứng đáng đấy. Ngươi nói đúng không, ngự miêu đại nhân? Triển Chiêu phút chốc mặt đỏ rực, chỉ vì những lời nói vừa rồi của Bạch Ngọc Đường. Năm đó hắn hiến nghệ ở dịu võ lâu, không phải tình nguyện, chẳng qua vì tình cảm của Bao đại nhân nên bất đắc dĩ. Lúc trước việc này rơi vào tay người trên giang hồ, bị nói không biết bao nhiêu lời khó nghe. Khi đó hắn đều nhịn, không phải hắn không thèm để ý, mà là hắn biết giải thích cũng vô dụng, chỉ có thể đợi thời gian dài, mọi người quên đi chuyện này. Nhưng thật ra, hắn hận nhất người ta lấy chuyện này ra nói với hắn. Nay đã nhiều năm trôi qua như vậy, chuyện đã sớm phai nhạt, không còn ai nhắc tới. Hôm nay lại bị Bạch Ngọc Đường nói ra, cơn tức giận của Triển Chiêu nhất thời dâng lên. Bạch Ngọc Đường, ngươi đừng quá đáng. Bạch Ngọc Đường thấy hắn tức giận, trong đầu sảng khoái thoải mái thần kỳ, thì ra con mèo này cũng sẽ nổi giận. Hắn còn tưởng không có cách nào chứ. Xem ra hắn đã tìm được điểm yếu. Tốt lắm, tốt lắm. Thế nào? Chẳng lẽ ta nói sai? Không phục à? Không phục thì đánh ta đi. Bạch Ngọc Đường kiêu ngạo nói xong, cả người cơ hồ đặt trên người Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường, ngươi đừng lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, khinh người quá đáng. Triển Chiêu đang lúc suy yếu, nằm ở trên giường, lại bị Bạch Ngọc Đường đè. Lấy trạng thái hiện tại của hắn, căn bản không thể đánh lại. Tức giận tới sắc mặt trắng bệch, ngực không ngừng phập phồng. Đành không để ý tới con chuột đang cười rất đáng giận kia nữa. Dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, vất vả đem lửa giận ép xuống. Lại thấy miệng khô lưỡi đắng, quả nhiên động khí thương thân. Thấy bộ dáng Triển Chiêu, trong lòng Bạch Ngọc Đường sảng khoái, tức chết ngươi, con mèo thối. Tránh ra, tao muốn uống nước. Triển Chiêu mở to mắt, đẩy nửa người Bạch Ngọc Đường đang đè lên thân mình ra. Ai ngờ hắn hoàn toàn bất động, trên mặt còn lộ vẻ cười đắc ý. Triển Chiêu nhất thời tức tới trắng mặt, con chuột này rõ ràng cố ý khó xử hắn. Bạch Ngọc Đường! Triển Chiêu gầm lên giận dữ. Bạch Ngọc Đường trong lòng càng vui, có điều lại sợ đè hắn lâu quá, lỡ gây ra chuyện xấu gì, mất nhiều hơn được. Vội buông ra, gác chân ngồi ở bên giường, vươn ngón trỏ chỉ vào ngực Triển Chiêu, cười đến đắc ý. Mèo bệnh chính là mèo bệnh, phát uy cũng không biến thành lão hổ. Triển Chiêu trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, đứng dậy đi tới bên bàn muốn rót nước. Kết quả đi tới bên cạnh bàn, còn chưa đụng tới ấm trà. Bùm một tiếng, một cục đá bay tới, đục ấm trà thủng một lỗ, nước từ bên trong chảy ra đầy bàn. Triển Chiêu quay đầu, thấy Bạch Ngọc Đường trong tay cầm một con châu chấu đá trẻ con thường chơi, đắc ý dào dạt cười nhìn hắn. Triển Chiêu mặt từ trắng chuyển thành đỏ, lại từ đỏ biến thành trắng, trong ngực nghẹn khí, không thể lưu chuyển, cảm thấy toàn thân chân khí vận hành không thông. Lại nhìn khuôn mặt tươi cười đáng giận kia của Bạch Ngọc Đường, càng cảm thấy đầu đau ngực nhức, cơ thể nhoáng lên một cái. Triển đại ca! Hiểu Vân vào cửa, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, vội tiến lên vài bước, bỏ đồ trong tay xuống đỡ lấy Triển Chiêu, thân thiết hỏi, Triển đại ca, huynh sao rồi? Triển Chiêu suy yếu lắc đầu, tỏ ra vô sự. Hiểu Vân thấy hắn như vậy, đau lòng muốn chết, quay đầu hung hăng lườm Bạch Ngọc Đường, sau đó đỡ Triển Chiêu nằm tựa lên giường, cẩn thận gác gối đỡ sau lưng, để hắn dựa cho thoải mái. Sau đó đem cháo mình mang tới bưng lại, ngồi xuống mép giường. Triển đại ca, huynh ăn chút đồ lót dạ trước đã, lát nữa còn uống thuốc. Hiểu Vân dịu dàng nói với Triển Chiêu xong, quấy đều cháo trong bát, thổi một chút cho nguội rồi mới đưa qua. Triển Chiêu cảm kích nhìn Hiểu Vân, nhận bát vào tay, chậm rãi ăn. Hiểu Vân thấy hắn ăn ngon miệng, vui vẻ nở nụ cười. Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt, ngây người nhìn bọn họ. Tuy rằng Hiểu Vân cũng từng làm chuyện đó cho hắn, nhưng vì sao lúc này nàng làm cho Triển Chiêu, cảm giác hoàn toàn khác nhau. Tự nhiên như vậy, hài hòa như vậy, ấm áp như vậy, thậm chí giữa hai người có cảm giác vô cùng thân thiết. Loại cảm giác này, hắn chưa từng cảm nhận được trên người Hiểu Vân. Hơn nữa, từ sau khi vào phòng, ánh mắt của nàng hầu như không rời khỏi Triển Chiêu, mà ánh mắt nàng nhìn hắn ta, dịu dàng như vậy, đau lòng như vậy, quyến luyến như vậy, thật giống như nhìn bảo vật quý giá nhất. Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy trong ngực từng trận co rút, đau tới khó chịu. Thì ra là thế, thì ra là thế, nàng không phải không hiểu tâm tư của hắn, mà là lòng của nàng đã có người khác, căn bản không thể tiếp nhận tâm tư của người nào nữa. Khó trách ngày ấy nàng từ chối hắn cầu thân, khó trách nàng mấy ngày trước ngồi trong phòng hắn, đối diện cửa sổ mà thở ngắn than dài. Đối diện cửa sổ phòng hắn chính là phòng của Triển Chiêu, nàng ở trong phòng của hắn, thể hiện nhớ nhung với người khác. Huynh! Triển Chiêu ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Ngọc Đường. Ánh mắt của hắn hỗn loạn giữa phẫn nộ và hận ý, nhìn Bạch Ngọc Đường như đứng trong đống lửa, ngồi trong đống than. Cảm giác này không giống với cảm giác hồi nãy cùng Triển Chiêu so đo chuyện đêm qua. Bạch Ngọc Đường không trả lời, trừng mắt nhìn hai người một hồi, xanh mặt vẫy tay áo bỏ đi. Hiểu Vân quay đầu, chỉ nhìn thấy bóng dáng hắn nổi giận đùng đùng. Ngũ ca! Chân Bạch Ngọc Đường bị kìm lại, lưng cứng đờ, ngừng một chút, đầu cũng không quay lại bước khỏi cửa phòng, vận khinh công chạy vội đi, trong nháy mắt đã không còn bóng dáng. Hiểu Vân nhìn cửa phòng rộng mở, không hiểu ra sao. Triển đại ca, Ngũ ca làm sao vậy? Các huynh xảy ra chuyện gì? Lúc nàng vào phòng còn thấy Bạch Ngọc Đường cười mười phần vui vẻ, sau một chút đã thay đổi, sắc mặt biến đổi so với lật sách còn nhanh hơn. Triển Chiêu nhìn Hiểu Vân, cười lắc đầu. Không có việc gì. Bạch huynh bởi vì chuyện đêm qua mà tức giận với ta. Chuyện đêm qua? Bị Triển Chiêu nhắc tới, Hiểu Vân bỗng nhớ ra, lúc trước Bạch Ngọc Đường từng nói Triển Chiêu là hắn gì đó, đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Triển Chiêu thấy Hiểu Vân tò mò nhìn mình, liền đem chuyện Bách Thâm ở nhà ăn kể lại một lần. Hai chiếc đũa kia hẳn là dài bằng nhau rồi. Hiểu Vân nhìn Triển Chiêu, cười có chút bất đắc dĩ. Nàng cũng không ngờ, Triển Chiêu còn biết tính kế người khác, nhưng mục đích lại khiến người ta dở khóc dở cười. Nào có người như vậy chứ? Triển Chiêu cười gật đầu. Đúng vậy, Hiểu Vân quả nhiên thông minh. Hiểu Vân vẻ mặt bất đắc dĩ, lườm Triển Chiêu một cái. Triển đại ca, ta cho tới bây giờ vẫn chưa thấy hay nghe nói có người không từ thủ đoạn, chỉ vì muốn đặt mình vào hiểm cảnh. Về sau đừng như vậy nữa. Triển Chiêu cười cười, không nói gì. Vài ba miếng giải quyết nốt chỗ cháo còn lại. Hiểu Vân nhận lại bát không, đặt một bên, lại lấy vải bố thấm ướt, đưa vào tay Triển Chiêu. Không bằng để ta đi xem. Huynh làm vậy cũng vì muốn tốt cho huynh ấy. Ân tình trong chuyện này còn chưa nói, tức giận là không đúng. Hai người các huynh còn nháo lớn chuyện này, thật đúng là làm người ta thấy buồn cười. Ngũ ca tính tình cố chấp, để ta đi khuyên nhủ. Nghe Hiểu Vân nói như vậy, tay Triển Chiêu đang lau miệng dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn nàng. Việc này vẫn là để ta đi. Không được. Hiểu Vân lập tức phủ quyết đề nghị của Triển Chiêu. Hiện giờ huynh cần phải nghỉ ngơi. Đại nhân nói hôm nay huynh một bước cũng không được rời khỏi phòng, chỉ có thể nằm trên giường. Triển Chiêu bị khí thế mạnh mẽ của nàng chọc cười. Vừa rồi hắn cũng đã chuẩn bị đi nghỉ, chính là bị Bạch Ngọc Đường phá ngang. Hiện giờ không còn tâm trạng này. Hiểu Vân, nàng lại đây. Triển Chiêu vỗ vị trí bên cạnh mình, ý bảo Hiểu Vân tới ngồi. Hiểu Vân theo lời dịch vị trí. Thế nào? Tay phải Triển Chiêu khoác lên vai nàng, sát tới gần. Hiểu Vân sửng sốt, nghĩ hắn muốn hôn nàng, mặt đỏ rực lên. Kết quả còn chưa kịp phản ứng đã mất đi ý thức. Bạch Ngọc Đường một đường chạy như điên, cũng không biết đã chạy bao lâu, rất xa. Chỉ cảm thấy tiếng gió vù vù ở bên tai, trong đầu không ngừng hiện lên đủ loại hình ảnh lúc hắn và Hiểu Vân cùng một chỗ. Lần đầu bọn họ gặp mặt, nàng nhìn mặt hắn, ngây người hồi lâu. Lúc hắn nói chuyện với nàng, khuôn mặt nàng đỏ bừng giống như trái táo. Lần thứ hai bọn họ gặp mặt, hắn gặp được nàng trên đường chạy trốn. Trên người nàng có một mùi hương tự nhiên, vẫn luôn rõ ràng. Lần thứ ba gặp mặt, trong lúc vô ý hắn đã tổn thương nàng, nhưng nàng chưa từng trách cứ hắn. Bọn họ cùng nhau đi Thanh Lâu, hắn thậm chí trực tiếp kéo vai nàng đi. Từ lúc bọn họ quen biết tới nay, vẫn nói cười cười, cãi nhau ầm ĩ, ở chung thật vui vẻ. Hắn vẫn cảm thấy, lúc bọn họ ở bên nhau, cảm giác vô câu vô thúc tự do tự tại đó, người khác không thể cho nàng. Nhưng mà điều đó đại diện cho cái gì chứ? Trong lòng nàng, hắn căn bản không phải người kia, không phải. Âm thanh nàng gọi mình là Ngũ Ca còn vang bên tai, nhưng hiện giờ nhớ tới, cảm thấy thật chói tai. Nha đầu, ta muốn ta đối với muội là đặc biệt, nhưng rõ ràng trong lòng muội không có ta, trong lòng không có ta. Một tiếng thét dài vang lên bên bờ Kim Thủy, khiến mặt sông băng chấn động vài lần. Ầm vang một tiếng, tay phải Bạch Ngọc Đường vung lên, đánh một chưởng xuống, đập vỡ mặt băng thành vô số khối băng nhỏ, tản mát trôi qua một bên. Triển Chiêu đuổi theo Bạch Ngọc Đường tới nơi, mất không ít sức lực. Trên thân hắn còn thương tích, khí huyết không thuận, lại cưỡng ép vận công. Lúc đuổi tới, cổ họng có chút ngọt, lại nôn ra một búng máu. Triển Chiêu vụng trộm nôn ra sau lưng Bạch Ngọc Đường rồi mới đi tới, dừng trước mặt hắn vài bước. Bạch huynh! Bạch Ngọc Đường nhìn thẳng phía trước, không quay đầu, cũng không quan tâm tới Triển Chiêu. Triển Chiêu thấy hắn không đáp liền nói tiếp. Bạch huynh, Triển mỗ đã cầu thân với Công Tôn tiên sinh, đợi vụ án này xong, sẽ cùng Hiểu Vân thành thân. Bạch Ngọc Đường lúc này mới biết vì sao Hiểu Vân cùng Triển Chiêu ái muội như vậy, thì ra bọn họ sắp thành thân, cảm thấy trở tay không kịp. Nhanh như vậy, thì ra nói cho cùng, mình lại biết sau cùng. Bạch Ngọc Đường lúc này thật sự không biết nên khóc hay nên cười, trong đầu ngũ vị tạp trần, không biết là tư vị gì. Thu tay nắm chặt thành quyền, lại thả ra, lặp đi lặp lại hồi lâu, vẫn không nói gì. Triển Chiêu thấy hắn vẫn không đáp, chỉ thở dài một tiếng, không nói gì thêm, đứng lặng một bên, nhìn mặt băng bị phá thủng. Có mấy khối băng trôi lơ lửng trên mặt sông, giống như học theo bọn họ, không hề nhúc nhích. Hai người trầm mặc hồi lâu, Bạch Ngọc Đường mới xoay người, nhìn Triển Chiêu,

chỉ cần dưỡng thương cho tốt, để làm tân nương là được. Tân nương? Hiểu Vân đảo mắt, vẻ mặt khó hiểu nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu thấy bộ dáng mơ hồ của nàng, nhịn không được vươn tay bẹo mũi nàng. Nàng quên rồi, nàng từng nói đợi vết thương của nàng bình phục, chúng ta sẽ thành thân. Ta nói vậy sao? Hiểu Vân nghiêng đầu suy nghĩ, cảm thấy không có chút ấn tượng nào. Triển Chiêu gật đầu, nói rồi. Tối hôm đó, nàng nói khi toàn thân đầy máu nằm trong lòng hắn, tinh thần tan rã, mắt không còn tiêu cự, đã nói một câu. Triển Chiêu, nếu ta không chết, chúng ta thành thân đi. Một màn đó như thiêu cháy tim hắn. Đến nay nghĩ lại, Triển Chiêu vẫn cảm thấy ngực đau nhói. Khi đó hắn thật sự sợ nàng cứ như vậy ra đi. Thật à? Hiểu Vân có chút ngượng ngùng. Những lời này bản thân không có chút ấn tượng nào, thật sự là xấu hổ muốn chết. Vậy chỗ hoàng thượng thì sao? Hôm nay ta đã báo cáo hoàng thượng việc này. Hoàng thượng nói... Hoàng thượng nói như thế nào? Tuy rằng cảm thấy chắc không có vấn đề gì, nhưng Triển Chiêu tạm dừng, khiến Hiểu Vân không tự chủ được vẫn có chút khẩn trương. Hoàng thượng nói chuyện này còn phải xem ý tứ của nàng. Triển Chiêu nhìn Hiểu Vân cười nói, Ý của ta đương nhiên là... Nhìn ý cười trên mặt Triển Chiêu, Hiểu Vân đột nhiên cảm thấy Triển Chiêu người này căn bản không giống như người ta nói, chất phét nghiêm trang. Bản thân bị hắn đùa cợt không phải lần đầu, có điều thấy Triển Chiêu cười với mình là chuyện hạnh phúc hơn bất cứ chuyện gì khác, không nhịn được sẵn giọng. Triển đại ca, huynh có phải ở cùng Ngũ Ca lâu quá, bị hắn dạy hư rồi không? Triển Chiêu không trả lời, chỉ nắm tay nàng, nhìn nàng cười. Như vậy thật tốt. Đúng vậy, như vậy thật tốt. Cùng cầm tay nhau, nhìn nhau không chán, chính là như thế này. Nếu có thể cứ như vậy cả đời, thật tốt biết bao. Triển đại ca. Ừ, ta... Cái gì? Ta rất thích huynh. Hiểu Vân nhìn Triển Chiêu, nàng chưa bao giờ biết, thì ra nói thích một người cũng không phải chuyện dễ dàng, không biết vì sao mà không thể mở miệng. Triển Chiêu nhìn ánh mắt nàng, mỉm cười hiểu ý, nghiêng người để lại trên trán nàng một nụ hôn, sau đó nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực. Ta biết. Hiểu Vân nhắm mắt lại, nghe tiếng tim của hắn đập ở bên tai, cảm giác thỏa mãn tự nhiên mà sinh ra. Triển đại ca, để ta kể cho huynh nghe một câu chuyện xưa nhé. Được. Triển Chiêu vén vài lọn tóc dài thả sau lưng nàng, cuốn quanh đầu ngón tay, âm thanh nói chuyện có chút miễn cưỡng. Hiểu Vân dương mắt nhìn Triển Chiêu, hít một hơi thật sâu, bắt đầu nói. Ở một nơi rất xa, có một quốc gia tên gọi Trung Quốc, là một quốc gia vô cùng xinh đẹp và hòa bình. Ở nơi đó có một nữ tử rất bình thường, tên gọi Đinh Hiểu Vân. Gia đình của nàng tuy không giàu có, nhưng rất đầy đủ. Nàng cũng giống như những đứa trẻ ở đó, từ năm 8 tuổi bắt đầu đến trường, học tập, chơi đùa, kết bạn, lớn lên thì đi làm. Nàng thật sự rất bình thường. 25 năm đó trôi qua thật an tĩnh, mãi đến một ngày xảy ra một việc khiến cuộc sống của nàng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngày đó lúc nàng mở mắt tỉnh dậy, thấy mình đang ở một thế giới hoàn toàn lạ lẫm, không có người thân, không có bạn bè, mà bản thân mình cũng không còn là chính mình nữa. Nàng kinh hoảng, sợ hãi, nhưng nàng phát hiện những người ở bên cạnh mình đều là người tốt. Phụ thân của nàng, khi biết nàng không phải là con gái thật sự của ông, vẫn đối xử với nàng rất tốt, coi nàng như người thân của mình vậy. Nàng không biết vì sao mình lại xuất hiện ở đây, nàng không biết mọi chuyện vì sao lại xảy ra. Nàng vẫn nghĩ đến một ngày nàng sẽ trở về, trở lại thế giới ban đầu của nàng. Nàng vẫn ôm lấy hy vọng muốn tìm đường để trở về, cho đến một ngày nàng tìm được Quy Tiên Gia Gia. Nhưng Quy Tiên Gia Gia lại nói cho nàng biết Đinh Hiểu Vân kia đã không còn tồn tại. Lúc đó nàng mới biết nàng đã thật sự không thể trở về, cuối cùng không thể trở về. Hiểu Vân, đừng khóc. Triển Chiêu vỗ về bả vai đang rung lên của Hiểu Vân, thấp giọng an ủi. Từ đó về sau, nàng quyết định sẽ sống thật tốt ở nơi này, bắt đầu cuộc sống mới của nàng. Nàng kết bạn với những người mình gặp gỡ ở đây, dùng năng lực của mình để giúp đỡ bọn họ. Sau đó nàng thích một nam tử ở nơi này, một nam tử vô cùng ưu tú. Hắn là một nam tử vững vàng như núi, mài dũa không mòn, phú quý không động lòng, không khuất phục trước uy vũ. Hiệp can nghĩa đảm của hắn danh chấn giang hồ, khiến bọn đạo trích kinh hồn tán đảm, lại được lê dân bách tính kính nể ngưỡng mộ. Hắn là người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, Hắn cứng cỏi, hắn ẩn nhẫn, hắn khoan dung, hắn rộng lượng. Trong mắt nàng, hắn là nam tử tốt nhất trên đời. Nhưng mà hắn lại luôn cô độc. Tuy rằng luôn cười, lại cười quá mức vân đạm phong khinh. Sau lưng nụ cười kia là thê lương cùng cô tịch, chính là không muốn ai biết. Nàng thường suy nghĩ, một người tốt như vậy, vì sao lại luôn bị thương tổn? Nàng cái gì cũng không biết. Việc nàng có thể làm chính là ở bên cạnh hắn, cố gắng chăm sóc hắn, chia sẻ ưu sầu, chia sẻ vui vẻ. Nàng kỳ thật là một nữ tử có chút ngốc nghếch, nhưng người kia không chê nàng, đối với nàng lại tình thâm ý trọng, càng thêm che chở. Nàng có tài đức gì đáng để hắn vì nàng mà? Một ngón tay nhẹ nhàng đặt trên môi nàng, ngăn cản nàng nói thêm. Hiểu Vân ngẩng đầu nhìn nam tử đang nhẹ nhàng ôm lấy mình. Dưới ngọn đèn mờ nhạt, ngũ quan của hắn trở nên nhu hòa. Hơi nước trong mắt khiến nàng không nhìn rõ khuôn mặt hắn, chỉ cảm thấy ánh mắt kia thật ôn nhu, thật thâm tình. Ta sao lại không biết? Ta đâu có tốt như vậy. Hay là nam tử mà Hiểu Vân thích đó không phải là ta? Không, không phải. Huynh chính là tốt như vậy. Thật đấy. Nhìn biểu tình kiên định của Hiểu Vân, Triển Chiêu nâng khóe miệng, cười rộ lên. Ánh mắt của nàng thật xinh đẹp. Cho dù sắc mặt tái nhợt, cho dù hai má lõm xuống, ánh mắt của nàng trước sau vẫn đen, vẫn sáng như vậy, mê người như hai viên hắc bảo thạch. Vậy nàng có biết nữ tử mà hắn thích tốt đến thế nào không? Nàng thiện lương nhân từ, trí tuệ đáng yêu, thẳng thắn hoạt bát, chính trực cương liệt. Nàng là một nữ tử quật cường làm cho người ta đau lòng. Nàng có biết nàng là nữ tử đặc biệt nhất, hấp dẫn nhất mà hắn từng gặp được. Bất kể nàng từ đâu tới, bất kể nàng là ai, hắn thích chính là nàng. Mặc kệ nàng thực ra là Đinh Hiểu Vân hay là Công Tôn Hiểu Vân, hắn đã quyết định cả đời này đều phải cùng nàng làm bạn, không rời không bỏ, bên nhau đến già. Triển đại ca. Trong lòng nàng chấn động không thôi, đôi môi mấp máy, lại chỉ có thể nói ra mấy âm tiết đơn giản. Lúc này cho dù là thiên ngôn vạn ngữ, cũng không biểu đạt hết được tâm tình của Hiểu Vân. Triển Chiêu nhẹ nhàng ôm lấy mặt của Hiểu Vân, tinh tế đánh giá khuôn mặt của nàng. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở đôi mắt của nàng, kiên định gằn từng tiếng. Hiểu Vân, mặc kệ nàng từ đâu tới, mặc kệ nàng là ai, Triển Chiêu muốn chính là nàng, cũng chỉ có nàng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Giữ Quân Gia Lão. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục theo dõi các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.